Đế Bá, chương 5165, người người Chu Diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tiểu Thánh Sơn dưới, tụ tập rất nhiều tu sĩ cường giả, nhưng là, khi mọi người thấy trước mắt một màn này thời điểm, bọn hắn cũng vì đó trợn tròn mắt trên Tiểu Thánh Sơn, chỉ gặp có quái vật khổng lồ bị khiêng xuống đến. Quái vật khổng lồ này đương nhiên là ngã xuống Thiền Phật Đạo Quân pho tượng, đem tôn này Thiền Phật Đạo Quân pho tượng khiêng xuống tới hai người. Đây chính là Lý Thất Giả cùng Hứa Thúy Mi, vô cùng to lớn Thiền Phật Đạo Quân y nguyên tản ra đạo quân khí tức. Nhưng là, lúc này, lại bị Lý Thất Giả cùng Hứa Thúy Mi hai người một trước một sau khiêng xuống Thánh Sơn. Nhìn xem một màn này, ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi vì đó mộng, rất nhiều người thậm chí là trong đầu trống rỗng. Thiền Phật Đạo Quân pho tượng, tại Phật Đà Thánh Địa, đó là có chí cao vô thượng biểu tượng, chính là tượng trưng cho Phật Đà Thánh Địa quyền hành. Tượng trưng cho Phật Đà Thánh Địa tôn uy, nhưng là, bây giờ lại bị Lý Thất Giả cùng Hứa Thúy Mi hai người bọn họ cho khiêng xuống núi đến. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này, không biết có bao nhiêu người cũng không khỏi ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt mũi tràn đầy mộng bức bộ dáng, tất cả mọi người nói không ra lời. Qua một hồi lâu, rốt cục có người lấy lại tinh thần, cũng không khỏi choáng váng nói ra. Bọn hắn là thế nào đi lên? Vấn đề này thật sự chính là đem tất cả mọi người đang hỏi. Phật Đà Thánh Địa tất cả mọi người biết, Tiểu Thánh Sơn không cách nào leo lên đỉnh. Cả tòa Tiểu Thánh Sơn có cường đại vô địch đạo quân lực lượng thủ hộ lấy, trấn áp bất luận kẻ nào leo lên, không biết bao nhiêu nhân vật cường đại, đều không thể đột phá dạng này trấn áp lực lượng, cũng không thể leo lên Tiểu Thánh Sơn đỉnh núi. Hiện tại Lý Thất Giả cùng Hứa Thúy Mi không chỉ là leo lên Tiểu Thánh Sơn đỉnh núi, lại còn trấn giữ lấy cung điện bốn tôn pho tượng một trong Thiền Phật Đạo Quân pho tượng cho truyền xuống tới. Chuyện như vậy, không khỏi là quá bất hợp lý đi, nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy, để cho người ta đều không thể tin được, rất nhiều người đều nghĩ mãi mà không rõ, Lý Thất Giả đến tột cùng là thế nào đăng đỉnh. Hẳn là ngay tại vừa rồi, phát sinh đột biến thời điểm, toàn bộ Phật Đà Thánh Địa lực lượng biến mất, thủ hộ lấy Tiểu Thánh Sơn lực lượng cũng vì vậy mà biến mất. Bọn hắn hẳn là thừa cơ hội này đi lên đỉnh núi A, có đại nhân vật thế hệ trước trầm ngâm một chút, chậm chậm nói. Hẳn là khi đó, không ít người nghe được giải thích như vậy, đều cảm thấy 10 phần có đạo lý. Trước đó, tất cả mọi người chú ý Trinh Nhất Thiếu Sư, không có người nào chú ý Lý Thất Giả hành tung, cho nên, mọi người cho rằng, tại Phật Đà Thánh Địa đột biến thời điểm, toàn bộ Phật Đà Thánh Địa lực lượng biến mất, Lý Thất Giả cùng Hứa Thúy Mi thừa dịp cơ hội như vậy. Leo lên Tiểu Thánh Sơn, vậy cũng không có cái gì lạ thường sự tình. Bọn hắn đem Thiền Phật Đạo Quân pho tượng đánh ngã, chuyển xuống đến, đây là muốn làm gì? Lấy lại tinh thần, cũng có tuổi trẻ bối phận không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này liền lập tức để rất nhiều người không khỏi vì đó trầm mặc. Tiểu Thánh Sơn Thiền Phật Đạo Quân pho tượng. Đây chính là Phật Đà Thánh Địa đệ tử trong suy nghĩ chiều bái đối tượng, thần thánh không thể xâm phạm, hiện tại Lý Thất Giả vậy mà cùng Hứa Thúy Mi đi lên đem pho tượng này đánh ngã, càng kỳ quái hơn chính là, lại còn đem nó chuyển xuống núi đến. Chuyện như vậy, để bất luận kẻ nào biết, vậy cũng là nổ phá thiên sự tình. Cái này gì là đại nghịch bất đạo, đây nào chỉ là khi sư diệt tổ, làm ra chuyện như vậy, vậy đơn giản chính là nhân thần cộng phẫn. Thậm chí Chu hắn cửu tộc đều không đủ phần. Huống chi, Lý Thất Giả thân là Kim Sử Vương Triều Kim Đao Sứ Giả, mà Kim Sử Vương Triều chính là chấp trưởng Phật Đà Thánh Địa quyền hành Vương Triều. Hiện tại Lý Thất Giả làm ra chuyện như vậy, cỡ nào đại nghịch bất đạo, cỡ nào nhân thần cộng phẫn. Quá đáng hơn chính là, Lý Thất Giả vậy mà liên hợp Hứa Thúy Mi làm ra chuyện như vậy. Hứa Thúy Mi chính là Trinh Nhất Giáo đệ tử. Làm ra dạng này khi sư diệt tổ sự tình đến, đây không phải thông đồng với địch phản giáo, vậy còn có thể là cái gì đâu? Cái này thật quá mức, ở thời điểm này, có tuổi trẻ bối phận tu sĩ nhịn không được, gầm thét một tiếng, nói ra. Như vậy khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo, thông đồng với địch phản giáo, thực là tội đáng chết vạn lần, đáng chém cửu tộc. Đúng, nên Chu cửu tộc, có không ít người gầm thét một tiếng, lúc đầu. Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi đã bị Trinh Nhất Thiếu Sư ép tới không thở nổi, không biết bao nhiêu người trong lòng cảm thấy biệt khuất, nhưng là, lại không chỗ phát tiết. Hiện tại Lý Thất Dạ làm ra chuyện như vậy, thông đồng với địch phản giáo, này làm sao có thể không để cho Phật Đà Thánh Địa đệ tử phẫn nộ đâu? Cái này chẳng phải là trở thành đầy ngập lửa giận Phật Đà Thánh Địa đệ tử có một cái phát tiết mục tiêu. Giờ này khắc này, đối với Phật Đà Thánh Địa đệ tử tôi nói, bọn hắn không làm gì được vô địch chính nhất thiếu sư, còn không thể thảo phạt Lý Thất Dạ sao? Huống chi, làm Phật Đà Thánh Địa đệ tử, ở thời điểm này, thảo phạt Lý Thất Dạ, đó là lại thỏa đáng bất quá. Lý Thất Dạ thông đồng với địch phản giáo, bọn hắn hoàn toàn có thể lẽ thẳng khí hùng, hoàn toàn có thể hiệu triệu tất cả tu sĩ cường giả, vì đoá Lý Thất Dạ là Phật Đà Thánh Địa thanh lý môn hộ. Nên giết, tuyệt đối không thông khinh suất tha thứ khi sư diệt tộc phản đồ. Ở thời điểm này, đã có tuổi trẻ đệ tử nhịn không được cao giọng hét to. Nhưng là, cũng có một chút thực lực cường đại đại nhân vật thế hệ trước lại sống chết mặc bây. Dù sao, đối với bọn hắn mà nói, Lý Thất Dạ là Kim Sử Vương triều Kim Đao sứ giả. Quản chi là Lý Thất Dạ thông đồng với địch phản giáo. Vậy cũng không tới phiên bọn hắn đi làm chủ, cũng không tới phiên bọn hắn đi nhúng tay. Chuyện như vậy, hẳn là do Kim Sử Vương triều đi xử trí. Huống chi, chuyện như vậy, một khi xử lý không tốt, còn có thể dẫn lửa thiêu thân. Dù sao, ai nấy đều thấy được, Lý Thất Dạ tại Kim Sử Vương triều có không thể coi thường phân lượng. Ở trong sân, người duy nhất có không giống với ý nghĩ chính là Hoành Giang Thiết Tác Vệ Thiên Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thiên Thanh nhìn xem Lý Thất Dạ cùng Hứa Thúy Mi đem thiền Phật đạo quân pho tượng từ trên Tiểu Thánh Sơn chuyển xuống đến. Vậy nhưng gọi là nghẹn họng nhìn chân chối, nàng cả người đều nhìn ngây người. Nàng chấn kinh cùng người khác chấn kinh không giống với, bởi vì cả sự kiện quá trình nàng là rõ ràng nhất cực kỳ. Mà lại, nàng còn biết, Lý Thất Dạ cùng Hứa Thúy Mi căn bản cũng không phải là cái gì thừa dịp Phật Đà Thánh Địa đột biến, lực lượng biến mất thời điểm đi lên đỉnh núi, mà là bọn hắn đi lên đỉnh núi đằng sau không bao lâu, toàn bộ Phật Đà Thánh Địa liền đột phát dị biến. Tất cả mọi người cảm giác mình cùng Phật Đà Thánh Địa liên hệ đều bị chém đứt. Toàn bộ Phật Đà Thánh Địa nội tình đột nhiên biến mất đồng dạng. Tùy theo, Vệ Thiên Thanh tận mắt thấy, Lý Thất Dạ Hứa đổ thiền Phật đạo quân pho tượng bị đánh ngã. Trong khi người của hắn đổi tới Tiểu Thánh Sơn thời điểm, bọn hắn lúc này mới nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng Hứa Thúy Mi xách thiền Phật đạo quân dưới pho tượng núi. Toàn bộ quá trình, Vệ Thiên Thanh là thấy nhất thanh nhị sở, nàng cũng là người duy nhất biết chân tướng. Càng là bởi vì như thế, hoàn toàn đem Vệ Thiên Thanh cho chấn kinh, giữa cả thế gian, có mấy người có thể trèo lên Tiểu Thánh Sơn. Nhưng là, Lý Thất Dạ mang theo Hứa Thúy Mi, lại dễ như trở bàn tay leo lên Tiểu Thánh Sơn, hơn nữa còn đem thiền Phật đạo quân pho tượng đánh ngã. Cử động như vậy, đó là cỡ nào kinh thế hãi tục, đó là cỡ nào rung động lòng người, Vệ Thiên Thanh bị một màn này, chấn kinh đến nói không ra lời. Tại trước mắt bao người, Lý Thất Dạ cùng Hứa Thúy Mi đem thiền Phật đạo quân pho tượng mang lên Tiểu Thánh Sơn, đến chân núi, Lý Thất Dạ buông xuống pho tượng, phủi tay. Ở thời điểm này, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới cảm thấy, thiền Phật đạo quân pho tượng thật sự là cao lớn không gì sánh được, để cho người ta không khỏi ngước đầu nhìn lên. Họ Lý, ngươi muốn làm gì? Ở thời điểm này, có tuổi trẻ cường giả nhịn không được, tráng lên đảm lượng, đối với Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng. Lại đem tổ tông pho tượng dọn đi, khi sư diệt tổ. Nào chỉ là khi sư diệt tổ, có đã sớm nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt cường giả cũng đi theo phụ họa, quát to. Cấu kết chính nhất giáo đệ tử, trộm đi tổ sư pho tượng, đây là thông đồng với địch phản giáo, tội đáng chết vạn lần. Muôn lần chết còn chưa đủ, các tu sĩ khác nhau nhau nhịn không được phẫn nộ quát. Hẳn là lăng trì sư tử, tru diệt cửu tộc, đây là tội lớn, muôn lần chết cũng không thể chua. Trong lúc nhất thời, quần tình phẫn nộ, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả tức giận chỉ trích giận mắng Lý Thất Dạ. Nhưng là, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có coi như một chuyện, duỗi cái lưng mệt mỏi, ánh mắt lười biếng từ tất cả mọi người ở đây trên thân khẽ quét mà qua, hời hợt, hài lòng cười một tiếng, tùy ý nói ra. Thế nào, nhiều người như vậy kêu đánh kêu giết, đã có nhiều người như vậy muốn giết ta, lên đây đi, xuất thủ nhìn xem các ngươi có mấy phần bản sự. Lý Thất Dạ lời này đủ trực tiếp, đủ bá đạo, căn bản là không có đem tất cả mọi người ở đây coi như một chuyện. Đối mặt chuyện như vậy, Lý Tất Dạ ngay cả nửa câu đều không có biện luận, trực tiếp khiêu khích tất cả mọi người ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được lời như vậy, Vệ Thiên Thanh cũng không khỏi vì đó cười khổ. Nàng đều không biết nên làm thế nào mới tốt. Lúc đầu, nàng muốn đứng ra là Lý Tất Dạ nói mấy câu, nhưng là, hiện tại Lý Tất Dạ mới mở miệng, liền đem tất cả mọi người đắc tội, coi như nàng muốn vì Lý Tất Dạ đắc tội, nhưng, đều đã không có cơ hội. Hiện tại quần tình phẫn nộ, coi như Vệ Thiên Thanh nàng muốn vì Lý Tất Dạ đắc tội, chỉ sợ đều sẽ bị những người khác nước bọt chết đuối. Lý Tất Dạ trắng trợn khiêu khích, trần trụi miệt thị, lập tức để vừa rồi phẫn nộ của trách Lý Tất Dạ tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngây ngốc một chút, đều không tiếp nổi nói tới. Lý Tất Dạ đây là quá trực tiếp, tất cả mọi người còn tưởng rằng Lý Tất Dạ sẽ vì chính mình giải thích vài câu, nhưng mà, Lý Tất Dạ nhưng không có, căn bản cũng không có coi như bọn họ là một chuyện. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, tại tất cả mọi người á khẩu không trả lời được thời điểm, Lý Tất Dạ thản nhiên nói ra. Ta cũng thời gian đang gấp, có ai đối với ta không phục, cứ việc ra tay đi, mặc kệ các ngươi muốn giết ta, hay là muốn cho ta chụp mũ, đều không có vấn đề gì, đến, để cho chúng ta 3 năm lần giải quyết vấn đề này. Lý Tất Dạ trực tiếp khiêu chiến ở đây tất cả mọi người, ngược lại để tất cả mọi người ở đây ngây dại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặc dù mọi người đều biết. Lý Tất Dạ đạo hạnh rất nhạt, cũng chính là chân nhân bảo thân thực lực mà thôi, chỉ sợ bất kỳ một cái nào cường giả đều sẽ mạnh mẽ hơn hắn. Nhưng là, phía trước không lâu, Lý Tất Dạ còn diệt phủ đại tể, phủ thái úy, giết đến thiên quân vạn mã máu chảy thành sông, quân lính tan rã. Quản chi lúc này tất cả mọi người muốn dạy dỗ Lý Tất Dạ, nhưng, dư uy vẫn còn, ai cũng không nguyện ý mạo hiểm xuất thủ, trong lúc nhất thời. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Oanh, oanh, oanh, ngay tại tất cả mọi người xấu hổ thời điểm, một trận tiếng oanh minh vang lên, một chi thiết kỵ chạy như bay tới. Cách chương.